Trung cực nhân loại, chương 40, bổn đại gia thế mà lại bị cường bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống mở bảng thông tin đi. Qua một tháng dưỡng thương, các vết thương trên người Lục Dạ đã khỏi 8 phần rồi, tuy vẫn để lại vài vết sẹo nhưng cũng không đáng nói gì mấy. Hắn ngồi trong căn phòng của mình mà ra lệnh cho hệ thống. Tên, nghịch hồi thập Lục Dạ, chủng tộc nhân loại, trung mạt lụa nơ chưa kích hoạt, thể chất thể hạt ngôi sao, trung cực thí lui nơ chưa kích hoạt. Thể tu thái ất hậu kỳ, hồn tu chân tiên hậu kỳ, vũ kỹ, vô hạn chú thuật, phá diệt tam thủ, kiếm chi tam thức, thần pháp tự tại cực ý công, bí thuật tam đế thiên huyền biến, năng lực tròm bạch dương, tròm kim ngưu, mô phỏng sáng tinh đồ, cực quang trụ, kho đồ, một lần chỉ định thể chất, một lần chỉ định huyết mạch, vàng, 152 tỷ. Sau trận chiến với Mộc Lâm Huyền Thụ, cơ thể Lục Dạ sau khi hồi phục cũng mạnh lên rất nhiều, trực tiếp thăng 2 tiểu cảnh giới lên thái ất hậu kỳ. Vàng của hắn cũng đột phá đến 152 tỷ, con số khổng lồ, nhưng nhìn vào cái cửa hàng giờ toàn bán đồ thì Lục Dạ cũng muốn chửi má nó. Theo như Nguyệt Nhi nói thì hệ thống tăng cấp giá vật phẩm cũng tăng theo, nên việc này là bình thường. Lần này tăng cấp hệ thống cũng không có thêm chức năng gì mới, chỉ là cửa hàng bán đồ vật phẩm cấp cao hơn mà thôi. Cải, tiếng cửa mở vang lên, Lục Dạ quay đầu lại thì thấy được Hồ Mị đang chậm rãi bước tới. Có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là muốn gặp ngươi mà thôi. Hồ Mị an tĩnh ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn ngắm các ngôi sao trên bầu trời mà nói. Này, một tháng qua ngươi chăm sóc cho ta như thế có phải là thích ta không? Lục Dạ tà tà cười nhìn lấy Hồ Mị kề sát mặt tới mà nói. Trong một tháng này hắn đã thấy kỳ lạ, từ khi Hồ Mị lúc nào cũng chăm sóc hắn rồi, thậm chí y phục của hắn vương cấp pháp bảo cũng bị hư hỏng trong trận chiến với Mộc Lâm Huyền Thụ, và bộ quần áo mà hắn đang mặc là do chính nàng mây ra đây. Nếu đúng là như vậy thì sao? Hồ Mị nghe lời Lục Dạ nói liền thoáng bối rối, nhưng cuối cùng ánh mắt nàng lóe lên kiên quyết, có phản ấp úng mà nói. Nhìn thấy hắn im lặng như thế, Hồ Mị liền cảm thấy tuyệt vọng. Không lẽ hắn không có bất kỳ cảm giác gì với nàng sao? TCS nghĩ gì thế hả? A da, một cái búng mạnh vào khuôn mặt đang hiện rõ vẻ tuyệt vọng của Hồ Mị khiến nàng đau đớn kêu lên. Chứ không phải ngươi, Hồ Mị nhìn hắn giọng yếu ớt nói. Ha ha, bổn đại gia chưa nói không thích ngươi mà. Vậy là, lời nói của Lục Dạ khiến Hồ Mị hai mắt lóe sáng mong chờ nhìn hắn. Biết làm sao được, ngươi giúp ta nhiều như thế rồi, bổn đại gia cũng không muốn nợ ngươi. Ta cũng đã nói rồi sẽ không để ngươi phải chịu bất cứ thương tổn nào hết, dù là về mặt linh hồn. Lục Dạ luyên thuyên nói, nhưng ánh mắt Hồ Mị vẫn không thay đổi, thứ nàng muốn nghe là thứ khác cơ. TCS, được rồi, nói trắng ra là bổn đại gia thích ngươi. Lục Dạ chép miệng một cái, hơi xấu hổ nói ra, dù là lúc trước hắn cũng chưa từng nói với Hoa Vô Tuyết lời này a, hắn cũng không phủ nhận mình là cái gì đó cặn bã nam, tùy theo tâm tính thôi, hắn cũng chắc chắn Hoa Vô Tuyết đồng ý, nghĩ đến dáng vẻ chết lên chết xuống của nàng khi ở trên giường thì không đồng ý có thêm tỉ muội mới lạ. Hừm, sao im, dầm, Lục Dạ còn chờ đợi một lúc nhưng vẫn không thấy Hồ Mị đáp lại, liền nghi ngờ mở miệng, nhưng khi hắn còn chưa nói hết lời thì đã bị Hồ Mị lao tới ngã xuống sàn. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để cho Lục Dạ nói nhiều, Hồ Mị liền mãnh liệt hôn xuống khiến Lục Dạ nhất thời đầu óc trống rỗng, hắn chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất. Ta, bổn đại gia thế mà lại bị nữ nhân cường bạo. Nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại phản ứng, cảm nhận chiếc lưỡi đinh hương đang vụng về lưu truyền trong miệng mình mà trong tâm âm thầm hừ nhạt. Nữ nhân chưa trải sự đời a, để bổn đại gia dạy ngươi tuyệt học nhân gian. Loạt, ngô, thế là Lục Dạ liền đảo khách làm chủ, lật người lại đè Hồ Mị xuống mà dùng chiếc lưỡi của mình điên cuồng quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng, hai tay cũng không khách khí xoa nắn lấy hai đại bạch thỏ đang ngạo nhân nhún nhảy theo từng nhịp hô hấp của nữ nhân khiến nàng không nhịn được thân ngâm lên. Tiểu hồ ly, ngươi đây là muốn quyến rũ ta sao? Nhìn lấy mỹ nhân đang thở dốc dưới thân mình mà tỏa ra kinh khủng mị lực khiến Lục Dạ tâm tình kiên định cũng bị ảnh hưởng đôi phần. Hắn cắn lấy tai nàng thổi nhẹ vào đó mà thì thầm. Tiếp thân giờ là của ngươi nha, ngươi muốn làm gì cũng được hết a. Hồ Mị hai mắt chứa đầy mị hoạt mà nhìn lấy Lục Dạ nói, nàng vòng tay qua cổ hắn áp sát hai cái đại hung khí vào lòng ngực nam nhân ra vẻ khiêu khích. Ngươi dám thách thứ bổn đại gia, hay lắm ha ha, Lục Dạ cười lên, hai tay nhẹ nhàng kéo xuống y phục của Hồ Mị, hai đại bạch thỏ như được giải thoát mà nảy tưng tưng trong vô cùng vui mắt. Lục Dạ liền vùi mặt vào hai đại bạch thỏ kia, một bên thì dùng miệng trêu đùa hạt anh đào nhỏ trên ngực nàng, một bên thì dùng đại thủ xoa bóp lấy khiến nó biến đổi thành vô số hình dạng. Tay còn lại của hắn cũng không rảnh rỗi mà từ từ mò xuống u cốc thần bí kia. Nia, lục giả chỉ vừa chạm tới thôi đã khiến hồ mị giật bắn người, nàng liên tục phát ra âm thanh rên rỉ dâm dục. Lục giả khi chạm tới chỗ u cốc huyền bí kia liền vô cùng bất ngờ, bởi thì hắn không cảm nhận được một tia cỏ dại nào cả, không nghĩ tới nàng lại còn là bạch hồ hiếm gặp. Nia, đừng chạm vào đó, lục giả đưa tay của mình xuống mà bắt đầu dùng ngón tay thăm dò vào nơi âm huyệt chật trội đang liên tục chảy nước kia, khiến hồ mị cong người lên rên rỉ liên hồi. Nha, đừng cắn, không, ta sắp, lục giả càng ngày càng mạnh bạo, bắt đầu từ một ngón tay tiếp đến là hai ngón giờ đã đến tận ba ngón tay tiến vào bên trong nữ nhân mà điên cuồng kích thích. Hai đại bạch thỏ cùng âm huyệt bị nam nhân cùng lúc kích thích khiến hồ mị thậm chí còn không kìm được mà xuất hiện cả đuôi cùng hai cái hồ ly lỗ lai. Chín chiếc đuôi đung đưa quấn lấy cánh tay của lục giả. Còn hai tai thì liên tục run rẩy theo từng tiếng rên rỉ của nàng. Cứ thoải mái ra đi, ta muốn nhìn thấy tiểu hồ ly ngươi ra nha. Lục giả mốt chán chê, liền đưa đầu mình lên sát vào hai cái hồ ly tai của nàng mà liếm láp lấy khiến nàng điên cuồng run rẩy. Ta sắp bay ra, hồ mị bị điên cuồng kích thích như thế cùng với cơ thể vốn trời sinh mẫn cảm gấp nhiều lần bình thường khiến nàng rất nhanh liền đến đỉnh hoang vu mà ngắm tiên cảnh. Nàng cả người co giật liên tục, hai mắt hoảng hốt, một luồng nước ấm cứ thế từ trong âm huyệt bắn mạnh mà ra làm cả bàn tay lục giả ướt đẫm. Ha ha, ngươi thật là nhiều nước nha. Giờ lên bàn tay thấm đẫm dâm dịch của nữ nhân, lục giả ta nhìn hồ mị nói. Ngươi xấu xa, hồ mị cả mặt đỏ bừng xấu hổ nhìn lục giả mệt mỏi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng là lần đầu đạt đến đỉnh điểm còn là mạnh như thế nên nhất thời có phần kiệt sức. Ha ha, ngươi đã ướt như thế, chúng ta cũng nên vào việc chính đi chứ nhỉ. Xoạt, lục giả nhìn nơi thầm kín của nữ nhân đã lầy lội dịch thủy, liền không nói nhiều mà nhanh chóng cởi ra y phục của mình. Trong chớp mắt thân thể săn chắc trắng trẻo cùng vài vết sẹo vẫn chưa mờ đi của lục giả liền hiện ra trước mặt của hồ mị. Ngay khi hắn hoàn toàn thoát hết quần áo, không hiểu sao hồ mị vốn dĩ đang mệt mỏi nằm im lặng như vì thứ gì đó mà vô cùng kích động ôm chầm lấy hắn rên gì. Nàng đây là, nàng có vẻ như bị khí thức của chủ nhân ảnh hưởng rồi à, lục giả nhìn tình cảnh này liền nghi hoặc vô cùng, thì bất chợt Nguyệt Nhi mất tích từ lâu liền xuất hiện mở miệng nói. Bị ảnh hưởng là sao? Lục giả lại không có phần nào xấu hổ mà còn nhìn Nguyệt Nhi hỏi. Nàng là bị khí tức dương cương từ ký chủ ảnh hưởng đến nên nhất thời bản năng liền kích phát. Nói cho dễ hiểu thì giống như đến mùa động dục vậy đó, nàng sẽ dùng hết sức để vắt kiệt chủ nhân ngươi. Nguyệt Nhi còn chưa đến trình độ giống lục giả, nàng hơi xấu hổ dùng hai tay che mặt lạ chỉ để lộ ra hai cái khe nhỏ mà giải thích. Vậy sao, được rồi, tiểu nha đầu ngươi còn nhỏ. Mau rời đi, lục giả thú vị nhìn hồ mị đang điên cuồng uống éo chuyển động dưới thân mình thở dốc mà nhìn Nguyệt Nhi nói. Nguyệt Nhi cũng ngay lập tức biến mất để lại không gian riêng tư cho hai người. Tiểu hồ ly tinh, ngươi đây là muốn gì nào? Lục giả thú vị kề sát tai hồ mị mà thì thầm. Ta muốn, hồ mị hay mắt hiện lên hồng tâm hai tay vươn xuống nắm lấy côn thịt đã căng cứng của lục giả mà khẽ vuốt. Ha ha, tiểu hồ ly ngươi muốn gì nói cho ta nghe đi nào. Lục giả nhìn nàng lại càng cảm thấy thú vị, tiếp tục trêu đùa hồ mị Bảo, ta muốn ngươi bảo. Mau cho ta, hồ mị giờ còn biết gì đến xấu hổ, bản năng đã xâm chiếm hết lý trí của nàng, giờ nàng chỉ biết phải có hắn bảo, nàng muốn mang thai con của hắn. Vậy thì ta chỉ còn cách tuân lệnh rồi. Lục giả nghe được câu nói của hồ mị liền hài lòng, bất chợt gồng sức đâm mạnh mà vào, dù đã có hồ ngọc ly nhưng âm huyệt nàng vẫn vô cùng chật trội mà co bóp lấy côn thịt to lớn của lục giả. Ngay khi hắn đâm mạnh vào, hai tiếng rên rỉ liền phát ra một là của lục giả vì sự thoải mái co bóp của các thớ thịt bên trong âm huyệt của hồ mị. Còn hồ mị thì hơi có phần đau đớn vì bên trong bị nong rộng ra nhưng rất nhanh nàng liền thích ứng lại. Nia, mạnh lên, cho ta, hồ mị nhanh chóng cảm thấy toàn thân ngứa ngáy vì thứ ở trong người nàng vẫn im lặng không chuyển động khiến nàng khó chịu vận chuyển hông mình lên xuống. Ha ha, ngươi thật là dâm đang nha tiểu hồ ly, nhưng bổn đại gia thích, bạch, lục dạ nhìn thấy biểu hiện cùng sự thèm khát hiện lên trên khuôn mặt tuyệt mỹ cùng quyến rũ của hồ mị liền cười lên mà bắt đầu nhấp mạnh từng cú. Sướng, đúng vậy, mạnh, nữa lên, Nia. Hồ mị bị hắn nhấp hông từng cú mạnh bạo liền vui sướng rên rỉ hoàn toàn khác với vẻ đoan trang thành thục thường ngày. Nàng liên tục phát ra từng tiếng rên rỉ giống như mèo kêu mà phối hợp đung đưa bờ mong để hắn càng tiến vào sâu hơn. Tiểu hồ ly muốn mạnh hơn chứ gì? Bổn đại gia chiều ngươi tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạ nhìn hồ mị dâm đãng câu hồn như thế liền thú huyết sôi trào, hắn bế nàng lên rồi thục từng cú mạnh bạo nhất có thể. Bạch bạch bạch bạch, nia, hoa tâm bị chạm tới. Bị đội lên, sướng, ta sướng, mạnh lên nữa, đâm nát ta đi. Hồ mị bị hắn dùng tư thế này khiến cho hoa tâm liên tục bị côn thịt to lớn chạm vào, nàng cả người co giật liên tục khoái cảm cứ như vô vàng cơn sóng dữ mà ập tới. Bạch bạch bạch bạch, cả hai cứ thế giao hợp hồi lâu, Lục Dạ cũng đưa hồ mị biến thành nhiều tư thế khác nhau, từ những tư thế truyền thống bình thường đến những tư thế vô cùng dâm đãng cùng kích thích, khiến hồ mị hoàn toàn trầm luân, chỉ biết hãy bờ mông căng mọng của mình mà cho nam nhân xâm chiếm. Tiểu hồ ly, ta sắp ra rồi. Sau một hồi lâu giao hoan, Lục Dạ cũng gần đạt tới đỉnh điểm. Hiện giờ hắn đang thúc mạnh từ đằng sau, còn hồ mị thì hai tay vô lực chống trên sàn nhà, đôi mắt vẫn hiện lên hồng tâm, khóe miệng nước dãi không kìm chế mà chảy dài xuống, nàng giờ chỉ còn biết chồng mông thật cao, hông liên tục lùi lại phối hợp cùng Lục Dạ. Cho ta, lấp đầy ta, cho ta ngươi bảo bảo. Ta sắp. Ta ra, hồ mị cũng không khác gì mấy, nàng từ nãy đến giờ cũng đã xuất khí rất nhiều lần rồi, cơ thể mẫn cảm không cần nói. Giờ lại bị hắn chạy nước rút nhấp mạnh, khiến nàng không kiềm chế được phát ra từng âm thanh dâm đãng, thân thể vô lực như cảm nhận được thứ mình muốn liền ra sức đẩy mạnh hông về phía sau mà đón nhận. Nhận lấy hết này, ga, Lục Dạ gồng người lên, nhấp mạnh thêm vài lần rồi liền phóng ra vô số tinh hoa vào nơi sâu nhất trong hoa tâm của hồ mị. Nia, nóng, quá, nha, đầy, đầy quá, hồ mị hét lên một tiếng thỏa mãn, này hai mắt lật trắng lên, cơ thể điên cuồng co giật lên xuống. Vô số sinh mệnh tinh hoa tràn vào trong, chỉ cần tìm được nơi cần đến thì sẽ tạo ra một sinh mệnh mới, nhưng việc tìm được hay không thì ai mà biết chứ. Lục Dạ cũng tạm thời mất sức mà ngã xuống ôm lấy nữ nhân. Hắn thở dốc nhìn lấy khuôn mặt đỏ ửng cùng cơ thể vẫn còn đang mẫn cảm co giật của nàng. Cả hai người ôm lấy nhau nghỉ ngơi thoáng chốc thì cũng hồi phục lại một chút khí lực. Lúc này thì hồ mị cũng khôi phục lại thần trí, nhớ đến hành động phóng túng của mình khiến nàng ngượng ngùng chỉ muốn đào hố mà nhảy vào, nàng vùi mặt vào lòng ngực nam nhân không dám nhìn mặt Lục Dạ. Ngươi giờ là nữ nhân của ta rồi, tiểu hồ ly. Lục Dạ dùng tay nâng lên khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ của hồ mị mà nói. Nghe được lời hắn nói, hồ mị xấu hổ cúi đầu, nhưng càng nhiều hơn là hạnh phúc, nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi lại vùi đầu vào lòng ngực Lục Dạ như một bé mèo con. Cả hai cứ thế ôm nhau chìm vào giấc ngủ mà không để ý rằng bên ngoài cửa phòng có một thiếu nữ đang thở dốc dựa vào góc tường. Cách chương.